Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, hao phí to lớn. Lần này khoảng cách gần, Lương Thành tại liên tục sát trận khống chế chung khu cảm giác lại cực kỳ nhạy bén. Thấy rõ ràng đạo ô quang này nguyên lai là một kiện bộ dáng kỳ lạ tương tự màu đen ưng chảo đồng. Dạng đồ vật. Cái này đồ vật khẳng định là một cái uy lực to lớn pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo này thoáng cái chộp vào cái kia lồng ánh sáng màu đỏ phía trên về sau. Lập tức bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Cái kia vươn hướng phía trước sắc bén đầu ngón tay một chút thì cầm ra ba điều thật sâu dấu vết. Đón lấy, móng vuốt phần dưới tráng kiện nhất cái kia đầu ngón tay đi lên hợp lại. Lập tức cứ thế mà đem cái kia lồng ánh sáng cầm ra bốn cái hang lớn. Ngay sau đó, phanh, một tiếng vang giòn. Cái kia lồng ánh sáng màu đỏ thì vỡ ra. Không thấy tăm hơi. Ha ha ha. Mễ Hưng Quốc ngửa mặt lên trời cười to. Xú tiểu tử. Thế nào? Ngươi sau cùng ỷ vào hiện tại đã bị lão phu phá. Chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này xung quanh im ắng. Một chút thanh âm cũng không có. Lương Thành phảng phất là bị hoảng sợ sững sờ đồng dạng không có nửa điểm phản ứng. Tại Mễ Hưng Quốc thần thức cảm ứng bên trong, hắn thì đứng tại phía trước không nhúc nhích. Nạp mạng đi đi, Mễ Hưng Quốc không chút do dự. Lập tức hướng về thần thức cảm ứng bên trong Lương Thành phương hướng đuổi theo. Chỉ là đi mấy bước, Mễ Hưng Quốc bỗng nhiên cảm thấy bốn phía thổi lên một trận gió lạnh. Một trận này gió lạnh quả thực là thấu xương rét lạnh. Vô cùng làm cho người khó chịu. Sau đó Mễ Hưng Quốc chống lên hộ thể lồng ánh sáng. Cẩn thận phòng bị, đề phòng bên trong có lừa dối. Thế nhưng là gió lạnh thổi qua về sau. Đồng thời không có cái gì đoạn dưới. Chỉ là ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Giống như ánh sáng mặt trời bị cái gì đồ vật cho che đậy. Mễ Hưng Quốc bốn phía dò xét. Phát hiện bốn phía giống như là lên một tầng mê vụ. Nơi xa hết thảy lại bắt đầu biến đến mơ mơ hồ hồ. Lại còn có gì đó quái lạ. Mễ Hưng Quốc cũng có chút kinh ngạc. Dừng bước lại tỉ mỉ quan sát một lát. Lại cười lạnh nói. Hừ, không gì hơn cái này. Loại này con đường cùng vừa mới có khác biệt gì. Tiểu tử ngươi tới tới đi đi cũng sẽ chỉ một chiêu này sao? Nói cho ngươi a. Mặc cho ngươi mấy cái đường tới. Ta chỉ một đường đi. Ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào cản trở lão phu. Nói xong vẫn như cũ hướng về cảm ứng bên trong Lương Thành phương hướng đuổi theo. Mới đi ra khỏi đi mấy bước. Lại phát hiện phía trước tựa hồ lục lóng lánh. Tựa hồ có đồ vật gì bao phủ tại vùng thế giới này phía trên. Các loại Mễ Hưng Quốc cảnh giác tới gần xem xét. Kinh ngạc phát hiện chính mình lại lâm vào đến một cái lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong. Cái này quang cháo cùng lúc trước cái kia màu đỏ gần như giống nhau. Vẫn là giống như mái vòm đồng dạng bao phủ xuống. Đem cái này cả một cái địa phương bao bọc ở phía dưới. Tiểu tử này thiết trí khốn trận còn thật có chút khó chơi. Mới công phá một cái. Bây giờ lại ra tới một cái. Cũng không biết hắn như thế một cái không đại viện tử làm sao an trí đến nhiều như vậy đồ vật. Nhìn đến cái này khốn trận hoặc là cỗ có không gian pháp thuật. Hoặc là cũng là có mê huyễn tác dụng. Khiến người ta tại nguyên chỗ đảo quanh mà không biết. Mễ Hưng Quốc trong miệng không nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Bất quá dù cho Mễ Hưng Quốc nghĩ tới những thứ này. Nhưng vẫn là chỉ có cậy mạnh phá trận con đường này tốt đi. Bởi vì hắn đối với trận pháp hoàn toàn là rốt đặc cán mai. Ngày bình thường căn bản không có bất luận cái gì nghiên cứu. Mễ Hưng Quốc nhìn lấy cái này mái vòm giống như lồng ánh sáng màu xanh lục. Tâm tình nhất thời càng ngày càng bực bội. Hận không thể thoáng cái liền đem nó bài trừ. Lại đem cái kia đáng ghét tiểu tử cầm ra đến một thanh bóp chết. Sau đó Mễ Hưng Quốc lập tức lấy ra pháp bảo ô long thần ưng chảo. Dùng hết toàn lực hướng về lồng ánh sáng đánh tới. Đầy nghĩ cái này lồng ánh sáng màu xanh lục cũng sẽ như lúc trước màu đỏ cái kia một dạng nên tay. Mà phá, thế nhưng là tại ầm ầm rung động công kích bên trong cái này lồng ánh sáng màu xanh lục lại ngoài. Ý muốn rắn chắc, phí nửa ngày khí lực, so lúc trước dùng nhiều gần gấp đôi thời gian, lúc này mới đưa nó công phá. Theo lồng ánh sáng màu xanh lục biến mất, bốn phía theo thường lệ lại lên một tầng mê vụ. Mễ Hưng Quốc trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức hướng phía trước tiến lên, muốn tại tầng này mê vụ chuyển đổi khe hở lao nhanh ra khốn trận. Thế nhưng là hắn ngay sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình lại bị nhốt tại một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bên trong. Thấy cảnh này, Mễ Hưng Quốc tức giận dị thường, tâm tình càng cảm thấy bực bội, không khỏi quát lớn, Lương Thành, ngươi tiểu tử thúi này có hết hay không? Ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu này sao? Xung quanh im ắng, không có bất kỳ cái gì trả lời. Lương Thành khí tức y nguyên đứng tại phía trước không nhúc nhích, cũng không biết đang làm cái gì, chỉ là yên tĩnh đứng đấy bất động. Mễ Hưng Quốc chửi rủa một trận, chỉ là không người để ý tới. Hắn tuy nhiên cảm thấy tức giận, nhưng là cũng không có nó biện pháp, đành phải tiến lên cậy mạnh phá trận. Trong lúc nhất thời quang ảnh lấp lóe, âm hưởng to lớn, sau đó Mễ Hưng Quốc mới phát hiện lần này lồng ánh sáng màu vàng óng càng thêm rắn chắc. Sau đó Mễ Hưng Quốc trong miệng thì thào mắng, trong tay cũng không ngừng làm ra tất cả vốn liếng toàn lực phá trận. Lại nói Lương Thành tại trận pháp đầu mối vị trí cũng không dễ dàng, cảm thấy cái này liên tục sát trận tại Mễ Hưng Quốc cuồng bạo công kích phía dưới, cái này trận pháp vận chuyển tiêu hao rất nhiều, làm đến hiện tại cơ hồ không có công kích chi lực, chỉ là phát huy ra một cái khốn trận hiệu quả. Lương Thành đối với cái này đương nhiên là không hài lòng, tại là hướng về phía Bất Quang cùng Cục Gạch truyền âm nói, Bất Quang, Cục Gạch, các ngươi hai cái tiếp nhận thao túng một chút cái này liên hoàn trận khốn trận bộ phận. Hai cái tiểu gia hỏa đáp đáp một tiếng thì tiếp quản liên hoàn khốn trận khống chế. Lương Thành rảnh tay theo trong túi chữ vật lấy ra ước chừng 3 triệu thượng phẩm linh thạch, còn thuần một sắc đều là thượng phẩm mộc linh thạch, sau đó đưa chúng nó một mạch toàn bộ gắn với khống chế chung khu linh thạch chứa đựng trong máng, sau đó thử vận chuyển vài cái, cảm thấy không có vấn đề gì. Sau đó Lương Thành lập tức lại tiếp quản khốn trận khống chế. Sau đó phân phó Bất Quang thôi động sát trận bắt đầu tiến công. Bất Quang theo lời bắt đầu thôi động sát trận hướng về Mễ Hưng Quốc đánh tới. Chỉ nghe được ông, một thanh âm vang lên. Toàn bộ khống chế chung khu phát ra một đạo bắt mắt lục quang, còn tản mát ra một cỗ hơi hơi mộc linh chi khí. Mễ Hưng Quốc ngay tại tấn công mạnh cái kia lồng ánh sáng màu xanh lục, lại bỗng nhiên phát giác bốn phía lục quang lóe lên, chính mình cả người dường như đều rớt xuống một cái rừng nhiệt đới bên trong. Chỉ thấy bốn phía ánh sáng cực kỳ tối tăm, khắp nơi đều là cổ mộc u mịch, mạng nhện dây dưa, con muỗi bay múa, đằng la dày đặc. Mễ Hưng Quốc cảm thấy dưới chân chỗ dẫm mặt đất mềm nhũn, lúc này mới phát hiện phía dưới dẫm lên đều là một tầng thật dày mục nát thực. Mễ Hưng Quốc cảm thấy không ổn, lập tức tế ra một hình tam giác lá cờ nhỏ, vù vù múa vài cái thì vây quanh quanh thân hình thành một cái màu lam nhạt quang mang, đem chính mình trước bảo vệ. Quả nhiên, một trận tiếng xèo xèo vang lên, trên mặt đất đất mùn bên trong bỗng nhiên toát ra một số vô cùng xấu xí leo dây. Những thứ này leo dây xanh mơn mởn bao vây lấy một tầng dịch nhờn, phía trên tất cả đều là nhỏ bé gai nhọn. Mễ Hưng Quốc không cần nhìn liền biết những thứ này giống như mãng như rắn lan tràn tới leo dây, phía trên là có độc, nhưng là hắn đồng thời không e ngại, ỷ vào mình bị màu xanh lam quang mang bảo hộ lấy, liền thôi động ô long thần ưng chảo hướng về bốn phương tám hướng nhanh như tia chớp chộp tới. Tại cái này ưng chảo cuồng vũ dưới, lan tràn tới leo dây nhất thời liên tiếp đứt gãy, xanh biếc dịch nhờn bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ bất quá những thứ này leo dây hiển nhiên là hung hãn, không sợ chết. Tuy nhiên bị đánh cho đứt thành từng khúc, thế nhưng là y nguyên có liên tục không ngừng leo dây theo mặt đất tuôn ra. Bốn phương tám hướng vây tới, đem Mễ Hưng Quốc vây quanh ở giữa trận, sau đó khởi xướng điên cuồng công kích. Không tới thời gian một phút về sau, trốn ở trận pháp đầu mối Lương Thành thì thào trong miệng mắng, lão gia hỏa này thật phiền phức, thật sự là quá hao phí linh thạch. Lương Thành một bên nói, một bên lại đem trận pháp khống chế tạm thời giao cho Bất Quang cùng cục gạch. Sau đó thân thủ đẩy ra khống chế chung khu linh thạch chứa đựng rãnh. Xem xét bên trong cái kia vừa bỏ vào không lâu hơn 3 triệu thượng phẩm mộc linh thạch. Đã có hơn phân nửa thành cho màu trắng. Hiển nhiên bên trong linh khí đã hoàn toàn hao hết. Lương Thành bất đắc dĩ. Nhất thời cũng không có nhiều như vậy mộc linh thạch. Sau đó lại lấy ra 5 triệu 6 triệu thượng phẩm hỏa linh thạch. Sau đó đưa chúng nó sắp đặt đến linh thạch trong rãnh. Lương Thành bắt chước làm theo. Tiếp nhận khốn trận quyền khống chế về sau. Vẫn như cũ phân phó Bất Quang bắt đầu thôi động sát trận. Lần này, ông, một tiếng về sau. Trận pháp đầu mối phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy tản mát ra một cỗ hỏa linh chi khí. Sau đó Mễ Hưng Quốc bên kia hình thức lại biến đổi. Leo dây dần dần thưa thớt. Thế nhưng là bốn phương tám hướng lại tuôn ra cuồn cuộn dung nham cùng địa hỏa. Dưới chân bắt đầu nóng lên. Rừng cây dần dần biến mất. Sền sệt dung nham bắt đầu chậm rãi tuôn ra. Sau đó Mễ Hưng Quốc lại lâm vào đến một cái miệng núi lửa bên trong. Thả mắt nhìn đi bốn phía đều là dung nham cùng biển lửa. Hiện tại Mễ Hưng Quốc biểu lộ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ thấy hắn dành thời gian lấy ra một cái khôi phục đan dược nuốt vào. Hiển nhiên hắn hiện tại linh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Oa oa, mấy tiếng quạ vang lên lên. Những cái kia trong dung nham vậy mà bay ra một đám hỏa nha. Chỉ thấy chúng nó lít nha lít nhít hướng về Mễ Hưng Quốc bay qua. Há mồm đối với Mễ Hưng Quốc phun ra lửa nóng hừng hực. Mễ Hưng Quốc trong lòng âm thầm kêu khổ. Không có nghĩ đến cái này khốn trận lợi hại như vậy. Chẳng những nhốt chính mình. Thế mà còn có cường đại như vậy thế công. Muốn là một mực dạng này tiêu tan hao tổn đi xuống. Tình huống có thể liền có chút không ổn. Mễ Hưng Quốc một mặt ứng phó trước mắt hỏa nha thế công. Một mặt mở động đầu óc khổ tư kế thoát thân. Hiện tại hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Mễ Hưng Quốc tất nhiên ở trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Lương Thành tại trận pháp khống chế chung khu cũng tại âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới vẫn còn có chút xem thường nguyên anh tu sĩ. Sát trận bên trong thế công nhìn như sắc bén. Nhưng là đối nguyên anh tu sĩ tới nói áp lực còn chưa đủ lớn. Chỉ muốn người ta trạng thái vẫn còn. Đại khái có thể ứng phó đi xuống. Dạng này trên thực tế thì hình thành một cái đối hao tổn cục diện. Lương Thành trong lòng càng là cảm thấy bối rối. Như thế một hồi đã hao phí tiếp gần 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhìn lấy cái này Mễ gia lão đầu còn là một bộ bình chân như vại bộ dáng. Lương Thành cảm thấy còn như vậy làm tiếp. Sợ không phải hao phí mấy trăm triệu linh thạch mới có thể muốn lão gia hỏa này mệnh. Có thể là mình không có giàu có như vậy. Lại hao tổn đi xuống. Quang Vinh vọng hải thành chủ đại nhân chỉ sợ thì muốn biến thành kẻ nghèo hàn. Sau này một đám phụ tá mỗi ngày đi theo cái mông phía sau đòi hỏi lương bổng tiền cảnh ngay ở phía. Trước vẫy chào a, bất quá có câu nói rất hay. Nghèo quá thì phải thay đổi. Biến tắc thông, Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm tử. Lập tức ảo não một đập chính mình chán. Nghĩ thầm làm sao không có sớm đi nhớ tới chuyện này đây. Uổng phí hết nhiều linh thạch như vậy. Lương Thành theo chữ vật vòng tay lấy ra mấy cái phù lục. Cầm trong tay, trên mặt tươi cười. Những bùa chú này chính là Ngư Dương phái truyền thừa xuống lục giáp phù. Có thể hạ xuống thần tướng đối phó địch nhân. Uy lực không gì sánh được. Chỉ bất quá chỉ là có cái chỗ xấu. Cái kia chính là thi pháp kích phát phù lục chỗ tốn thời gian đặc biệt dài. Chẳng qua trước mắt tình huống thì rất thích hợp. Tuy nhiên lục giáp phù kích phát thời gian dài. Nhưng là cái kia Mễ lão đầu là bị vây ở trong trận. Tại cái kia 5 triệu 6 triệu thượng phẩm hỏa linh thạch tiêu hao hầu như không còn trước đó. Nhiều không nói. Kích phát lục giáp phù thời gian đó là đầy đủ. Lương Thành nói luyện thành luyện. Lập tức đem khốn trận quyền khống chế toàn bộ giao cho Bất Quang cùng tiểu cục gạch. Sau đó mệnh lệnh Bất Quang chuyển đổi tràng cảnh. Tiếp lấy Lương Thành cất bước đi vào cái này liên tục sát trận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.